3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 666, đường. Đường đường tiên sinh, hành tung phiêu hốt bất định, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tựa như tồn tại ở âm phủ U Linh. Giờ phút này hắn chính thần tình phức tạp ngưng mắt nhìn báo thủ phái một nơi cứ điểm. Mặc dù đường tiên sinh thân là mấy trăm tuổi kiếm tu thần minh người, nhưng là hình tượng lại không ngờ tinh thần phấn chấn bồng bột. Mặc màu xám đậm cẩm y trang phục, giữ lại một con sạch sẽ gọn gàng tóc ngắn, hai cái đồng tử phảng phất lỗ đen một loại hấp thu bốn phía quang mang. Tại sao hết lần này tới lần khác là ngươi? Ngàn năm trước, thần sơn đỉnh tối thời kỳ cường thịnh, đường cái họ này nhưng là đại biểu một cái phi thường cường đại kiếm tu thế gia. Bởi vì có một vị kiếm tu thần minh người tên là Đường Nếu Ngu. Tuy nói tên bên trong có một cái ngu tự, nhưng là tất cả mọi người biết vị này thần minh người là chân chính đại trí như ngu. Đường thị gia tộc cũng ở đây hắn dưới sự hướng dẫn phát triển không ngừng. Ở thần sơn đỉnh chiếm cứ một chỗ ngồi. Nhưng là Đường Nếu Ngu đã sống thật lâu, lâu đến chính hắn cũng không nhớ rõ. Hắn tôn tử đều có tôn tử, mà tôn con cháu tử lại có tôn tử. Hắn chứng kiến vô số đời sau trước cho hắn rời đi cái thế giới này. Hư vô phiêu miểu, đây chính là Đường Nếu Ngu thần minh. Như có như không, tựa như thật tựa như hư. Thậm chí có thời điểm chính hắn cũng hoài nghi mình có hay không chân thực tồn tại. Đường Nếu Ngu không phải là mạnh nhất thần minh người, nhưng là chưa bao giờ bị bại thần minh người. Lợi hại hơn nữa thần minh người cũng chỉ có thể tươi đẹp thế nhân. Lại chạy không khỏi thời gian dòng lũ cọ rửa, cho dù là hư vô yêu miểu cũng không ngoại lệ. Hắn cuối cùng là một cái sinh động sinh mệnh, nếu là sinh mệnh, cũng chạy không thoát sinh tử luân hồi. Nhưng là Đường Nếu Ngu muốn thử một lần. Vì vậy hắn thật biến mất không thấy. Cũng không có xuất hiện nữa. Cũng giống như chưa từng tồn tại. Hắn đã sớm bỏ qua phàm thai thể xác. Đem linh hồn cùng ý thức dung vào tam thiên thế giới. Hắn cảm nhận được càng nhân vật mạnh mẽ. Đó là không sẽ biến mất vĩnh hằng. Nhưng là kia tồn tại lại kháng cự hắn. Bài xích hắn, chán ghét hắn, nhưng lại bắt hắn loại trạng thái này không có biện pháp gì. Bất đắc dĩ Đường Nếu Ngu không thể làm gì khác hơn là yên lặng làm chứng tam thiên thế giới hết thảy. Thần sơn đỉnh khoáng thế quyết chiến, kiếm tu tiêu diệt sau đó. Còn lại môn phái như măng mọc sau cơn mưa như vậy quật khởi. Ngay từ đầu hắn còn cất giữ nhân loại tình cảm, nhưng là theo thời gian trôi qua. Hắn dần dần đánh mất cuối cùng sinh mệnh đặc thù. Cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không tồn tại. Nhưng là tên kia quá mức tồn tại. Tựa hồ cảm thấy đã hóa thành linh hoạt kỳ ảo Đường Nếu Ngu đối với hắn có uy hiếp tiềm ẩn. Cho nên tẫn đem có thể đem hắn linh hồn cùng ý thức lần nữa chắp vá mà bắt đầu. Sau đó muốn hoàn toàn phá hủy. Lại phát hiện vô luận dùng hết cái gì thủ đoạn đều không cách nào diệt tuyệt. Tối chung vô nại bên dưới không thể làm gì khác hơn là đem hắn ý thức hòa hồn phách trọng tố hoàn. Chỉnh, như vậy thì có thể trốn vào trong luân hồi. Mỗi một lần phá hư cùng trọng sinh liền muốn hao phí hơn thời gian trăm năm. Vì vậy làm Đường Nếu Ngu chuyển thế sau khi giác tỉnh. Phát hiện lại qua rồi ngàn năm lâu. Những thứ này cuồng nhiệt tu sĩ đem hắn coi là chân chính thần linh. Vì hắn trút xuống vô số tài nguyên, giác tỉnh ngắn ngủi không tới thời gian một năm bên trong. Để cho hắn từ ngưng dịch cảnh vọt thẳng phá đến toái tinh kỳ. Cách trọng sinh cảnh chỉ kém nhất bộ chi giao. Hắn khắc sâu hiểu được những thứ này kiếm tu hậu duệ oán niệm cùng đau khổ. Hắn đã từng chứng kiến thần sơn đỉnh tiêu diệt. Chỉ tiếc kiếm tu bị người trong thiên hạ chinh phạt thời điểm. Hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trong lòng phẫn hận cùng lửa giận không thể nào phát tiết. Mà theo thời gian biến mất, người khác tính giá dần dần mất đi. hắn hiện tại cảm giác rất tốt. Hắn có thể cười, có thể khóc, còn có thể đi căm ghét. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Có thể một lần nữa nắm giữ tâm tình với hắn mà nói thật là quá hạnh phúc. Mặc dù Đường Nếu Ngu chỉ có toái tinh kỳ, hơn nữa thần minh đã không có ở đây, nhưng là dung nhập vào tam thiên thế giới kia đoạn vô tình trong năm tháng. Hắn chính là tìm hiểu đến vũ trụ ảo diệu, cũng là gần gũi nhất kia chí cao vô thượng tồn tại. Chỉ cần cho hắn thời gian từ từ khôi phục, rất nhanh thì có thể lớn lên đến vô cực cảnh. Đến thời điểm kia chí cao vô thượng tồn tại có hay không ban cho hắn thần minh cũng không trọng yếu. Bởi vì hắn đã nhìn thấu thần minh bản chất. Mặc dù Đường Nếu Ngu phô bày trước đây chưa từng thấy kỳ dị lực, bất quá những thứ này kiếm tu vẫn giữ vững để cho hắn ẩn nặc. Sau đó mỗi hơn nửa tháng sẽ đổi một cái cứ điểm. Cẩn thận như vậy để cho Đường Nếu Ngu có chút đau lòng. Kiếm tu khi nào phải giống như chuột chạy qua đường như thế như vậy âm thầm độ nhật. Nhưng là Đường Nếu Ngu không phải là mãng phu. Hắn cũng biết lực một người đánh không lại thiên hạ. Bây giờ không phải là thần sơn đỉnh thống trị niên đại. Bây giờ là quần phương tranh diễm thời đại mới. Mà kiếm tu chính là người người chinh phạt mà chu diệt tồn tại. Dựa vào cái gì? Đường Nếu Ngu tâm tình thậm chí càng điên cuồng, bởi vì hắn rất ưa thích loại này cảm giác còn sống sót rồi. Mặc dù hắn vẫn luôn không có chết đi, nhìn bầu trời ngẩn người thật lâu, nhưng là Đường Nếu Ngu biểu hiện trên mặt vẫn luôn là phong phú nhiều màu sắc. Thật giống như phải đem nhiều năm như vậy rơi mất tất cả đều tìm trở về. Bỗng nhiên Đường Nếu Ngu con ngươi co rụt lại. Trước người hắn không có thứ gì, nhưng là hắn biết trước người hắn có đồ, hơn nữa còn là một thanh kiếm, một thanh không nhìn thấy kiếm. Đường Nếu Ngu đứng tại chỗ như ẩn như hiện, vẻ mặt khi thì ngưng trọng, lại mặt đầy đỏ ửng hưng phấn không thôi, tựa hồ đang cùng không khí đấu trí so dũng khí. Hắn rất lâu không có thống khoái như vậy chiến đấu qua rồi. Hơn nữa người tới lại là một vị thần minh người, hay lại là kiếm tu thần minh người. Mặc dù Đường tiên sinh có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật lòng không nghĩ tới mới toái tinh kỳ Đường Nếu Ngu lại có thể rất dễ dàng tránh thoát hắn kiếm. Giờ phút này hắn cảm xúc phi thường phức tạp, vừa vì chính mình thân là lão tổ hậu duệ mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Cũng vì thủ hạ mình lưu tình mà cảm thấy xấu hổ đáng xấu hổ. Bất quá hắn hôm nay cuối cùng muốn cùng hắn làm một cái kết. Đường tân sinh hiện ra thân hình, yên lặng nhìn Đường Nếu Ngu. Hắn xem không là bề ngoài, mà là linh hồn cùng ý thức. Đường Nếu Ngu trong khẩu khí mơ hồ có vẻ mong đợi. Người họ Đường, Đường tiên sinh trả lời rất lãnh đạm. Người thần minh là cái gì? Thần ẩn quỷ ẩn giấu. Đường Nếu Ngu lẩm bẩm, thật cùng ta rất giống, ta là Đường thị gia tộc hậu nhân, tự nhiên có ngươi huyết mạch, nhưng là thành tựu cái này thần minh lại có ẩn tình khác. Đường Nếu Ngu cũng không phải là tin vào báo thù phái lời của một bên, mà là hắn chỉ có thể nghe được báo thù phái thanh âm. Cho nên thời gian qua đi không sai biệt lắm 2000 năm trước sau đó, hắn thật đặc biệt muốn nghe một chút chính mình hậu nhân thanh âm. Đường tiên sinh đem bây giờ kiếm tu tình huống đúng sự thật truyền thuật, liên quan tới tam thiên thế giới tân cách cục cũng tận số nói cho hắn. Sau đó Đường tiên sinh liền yên lặng nhìn Đường Nếu Ngu. Hắn thậm chí không chờ mong hắn câu trả lời, bởi vì hắn không biết Đường Nếu Ngu còn có phải hay không là có thể xưng là người. Bởi vì thần ẩn quỷ ẩn giấu cùng hư vô phiêu miểu thật là quá giống. Cho nên hắn có thể hiểu Đường Nếu Ngu tại sao tự dưng tan biến tại thần sơn đỉnh. Nhưng là ở đó sau đó, Đường thị gia tộc bị còn lại kiếm tu thế gia chèn ép. Hậu nhân cũng không có tươi đẹp tài, chỉ có thể bất đắc dĩ mà khuất nhục rời đi thần sơn đỉnh. Kiếm tu sở dĩ như vậy cường thế, sáng tạo ra nhiều như vậy huy hoàng, là bởi vì kiếm tu nội bộ cạnh tranh cũng cực kỳ tàn khốc. Thần Sơn Đỉnh là kiếm tu đỉnh phong, chỉ có tư cách kiếm tu mới có thể đứng ở nơi đó. Thần Sơn Đỉnh chỉ thuộc về cường giả, kiếm tu bên trong người yếu cùng chi nhánh chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Ảo tưởng có một ngày có thể thành tựu thần minh, cũng có thể bước lên Thần Sơn Đỉnh chiếm cứ một chỗ ngồi. Quang Tông Diệu Tổ lưu danh bách thế, thượng cổ kiếm tu niên đại, người thắng yên tâm thoải mái vào ở Thần Sơn Đỉnh, người bị thua nhẫn nhục phụ trọng muốn kéo nhau trở lại. Liền kiếm tu nội bộ đều như vậy minh tranh ám đấu. Còn lại môn phái thời gian thì càng thêm thê thảm. Thân là Đường thị tộc trưởng, Đường nếu ngu không có bất kỳ triệu chứng đột nhiên biến mất. Cái này làm cho Đường thị gia tộc ứng phó không kịp. Vốn phải là gia tộc tích lương trụ Đường nếu ngu, lại bởi vì chính mình sơ sót, để cho Đường thị gia tộc cuối cùng bị đuổi xuống rồi Thần Sơn Đỉnh. Từ kia cho là Đường thị gia tộc chưa gượng dậy nổi. Thậm chí rất nhiều kiếm tu đi trong hư không tìm lão tổ tung tích, lại cũng không có trở lại nữa. Đường thị gia tộc ngày càng suy thoái, thậm chí ở đại thiên thế giới cũng không đáng kể, chỉ có thể vừa lui lui nữa đi tới trung thiên thế giới. Có lẽ duy nhất vui mừng chính là ở ngày sau khoáng thế quyết chiến bên trong, Đường thị gia tộc phần lớn tộc nhân đều còn sống, sau đó trở thành bây giờ thân thiện phái kiếm tu. Đương nhiên những thứ này Đường tiên sinh cũng nói ra hết. Đường nếu ngu gật đầu một cái trả lời, không trách ban đầu ta không nhìn thấy Đường thị gia tộc nhân xuất hiện ở Thần Sơn Đỉnh. Đường tiên sinh không nhúc nhích, cũng không có trả lời. Ngươi rất muốn giết ta sao? Đường nếu ngu lại mặt lộ vẻ nụ cười hỏi. Này quyết định bởi ngươi. Mặc dù ta đã từng mất đi rồi nhân tính, nhưng là thân là kiếm tu vinh dự bây giờ cũng theo chuyển thế mà giác tỉnh. Bực này thù diệt môn, Đường thị tộc nhân thật nói buông xuống thì để xuống. Lời còn chưa dứt, Đường tiên sinh biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.